hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Mary cùng búp bê Tây Dương, chương 455, Mary cùng búp bê Tây Dương. Bạch Vi sướng quá nhiều lần, đến nỗi với trong nhà tất cả mọi người nhìn nàng. Nghiêm Thanh Văn túc khẩn mày, cũng niệm ra ca từ, Mary and her Mary doll, Mary cùng nàng búp bê Tây Dương. Vu Á Thanh khó hiểu nhìn xem Nghiêm Thanh Văn, lại nhìn nhìn Bạch Vi, này bài hát có cái gì vấn đề sao? Từ ca từ xem, sướng hẳn là chính là công viên giải trí Mary, Thẩm Phi ở cẩn thận nghe kia đầu khúc. Từng câu từng chữ phiên dịch ra tới, Mary bất luận đi đến nơi nào, nàng đều sẽ mang theo nàng búp bê Tây Dương. Mọi người mặc kệ ở nơi nào nhìn thấy bọn họ, Mary cùng búp bê Tây Dương luôn là ở bên nhau. Thẩm Phi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Á Thanh, chỉ xem ca từ nói, giống như không có gì vấn đề. Mary xác thật vẫn luôn mang theo búp bê vải. Búp bê vải tương đương với Mary đệ nhị đôi mắt, không phải như thế. Bạch Vi chậm rãi lắc đầu, nàng nhớ lại trò chơi lúc ban đầu linh tinh manh mối. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, các ngươi còn nhớ rõ tiến trò chơi khi, giám sát quan như thế nào giới thiệu quy tắc sao? Mọi người xem lẫn nhau, Vu Á Thanh trả lời nói, tiến trò chơi khi, giám sát quan nói trốn miêu miêu là Mary thích nhất trò chơi. Làm chúng ta ban đêm tiến đến khi trốn đi, không thể bị Mary cùng nàng miêu tìm được, Bạch Vi nói. Trừ bỏ cái này, giám sát quan còn nói, Mary chơi trốn miêu miêu chơi rất khá, chưa từng bị tìm được quá. Nàng nhìn Vu Á Thanh, lại nhìn về phía những người khác, hỏi, chúng ta ở trong trò chơi đã vượt qua 3 cái ban ngày, 3 cái ban đêm, các người gặp qua Mary giấu đi sao? Không có, Mary vẫn luôn cùng miêu ở bên nhau, nàng chưa bao giờ giấu đi quá. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Thẩm Phi cảm thấy hoang mang, không cấm sốt ruột, chẳng lẽ giám sát quan cố ý lầm đạo chúng ta sao? Phanh, đột nhiên một tiếng trầm vang, Nghiêm Thanh Văn nắm tay thật mạnh đấm ở trên mặt tường. Thanh âm từ cắn chặt khớp hàm tự băng ra, giám sát quan không có lầm đạo chúng ta, hoàn toàn tương phản, nó cho chúng ta nhắc nhở. Cái gì? Thẩm Phi càng hồ đồ. Thẩm Mặc nghe minh bạch Bạch Vi ý tứ, sắc mặt cũng không quá đẹp, trầm giọng nói, chúng ta giết Mary, không phải Mary, cho nên vô luận như thế nào, cũng giết bất tử nàng. Thẩm Phi ngạc nhiên đến nói không ra lời. Đàm Thiếu Tắc mở to hai mắt nhìn hỏi, giết nửa ngày, nguyên lai nàng không phải Mary, khi ai là Mary? Bạch Vi nhắm mắt lại, nói ra đáp án, là trên người nàng búp bê vải. Với Á Thanh, Thẩm Phi, Đàm Thiếu tất cả đều kinh sợ, sững sờ ở tại chỗ phản ứng không kịp, mà Nghiêm Thanh Văn đã nghĩ đến đáp án, biểu tình tràn ngập hối hận. Nếu có thể sớm một chút nghĩ đến, có lẽ Lữ Ngang liền không cần chết. Nếu Miêu có thể bị thao tác, như vậy tiểu nữ hài vì cái gì không thể bị thao tác? Bạch Vi rũ xuống mi mắt, thấp giọng tiếp tục nói. Trên thực tế chúng ta tất cả đều tưởng phản, khống chế mèo Ragdow chính là Mary, khống chế Mary cũng là Mary. Chúng ta đánh chết vài lần mục tiêu, kỳ thật là Mary búp bê Tây Dương, cho nên mới sẽ có này bài hát, nó lặp đi lặp lại nhắc nhở chúng ta. Mary bất luận đi đến nơi nào, nàng đều sẽ mang theo nàng búp bê Tây Dương, mọi người mặc kệ ở nơi nào nhìn thấy bọn họ. Mary cùng búp bê Tây Dương luôn là ở bên nhau. Vu Á Thanh nhịn không được đứng lên, thông quan điều kiện là giết chết Mary hoặc là Mary Miêu. Liền tính chúng ta nghĩ sai rồi, Mary chính là Miêu đâu, kia chỉ Miêu cũng vẫn luôn giết không chết à. Bạch Vi ngẩng đầu xem nàng, Miêu, nhất định là có thể giết chết, có lẽ yêu cầu chém quay đầu, có lẽ yêu cầu đâm trúng trái tim. Ta không biết, nhưng nhất định có thể giết chết, cho nên Mary mới có thể trước tiên đem Miêu may vá lên. Vì không gọi chúng ta nhìn ra sơ hở. Tấu chương xong, hết chương.